Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3583, chương 3551, Băng Hà Cốc. Băng Hà Cốc, tại Tê Cổ Giới phi thường nổi danh, trong lịch sử Tê Cổ Giới không có bị Tê Viên tộc chiếm cứ lúc. Vô số đại tộc vì Băng Hà Cốc ra tay đánh nhau, chiếm cứ cái này tài nguyên bảo địa. So chiếm cứ phổ thông tài nguyên bảo địa 100 cái đều muốn có lời. Băng Hà Cốc thủ vệ một mực rất nghiêm mật. Bên này bố trí thần văn tựu siêu cấp nhiều, cũng mạnh phi thường. Nếu như là nghĩ toàn bộ phá giải, vậy cần thời gian rất lâu. Bất quá huyết linh nhi có thể lặng yên sửa chữa một chút thần văn. Chỉ cần phá giải ra một con đường để Lục Ly đi vào là được rồi. Huyết Linh Nhi hiện tại thần văn phương diện tạo nghệ càng ngày càng mạnh. Chỉ là hao tốn nửa ngày thời gian, tự lặng yên phá giải ra một cái thông đạo. Huyết Linh Nhi cũng đơn giản cảm ứng thoáng cái, phát hiện bên trong chỉ có hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trấn thủ. Lục Ly yên tâm tiềm nhập đi vào. Băng Hà Cốc rất lớn, có ngàn dặm chi rộng, trưởng tựu không biết. Bởi vì chỗ sâu tựu liền Tê Viên tộc cũng không dám đi vào. Bọn hắn cũng chỉ là ở ngoại vi trấn thủ. Băng Hà Cốc hai bên có đứng vững núi cao. Cái này núi cao còn hướng ở giữa dọc theo. Trên đỉnh đầu chỉ có thể nhìn thấy một đường nhỏ. Sở dĩ cái này Băng Hà Cốc nhìn tựa như là một cái sơn động. Toàn bộ trong sơn cốc đều là khối băng. Không nhìn thấy ngọn núi mặt đất. Chỉ có thể nhìn thấy thật dày tầng băng. Lục Ly thấy được rất nhiều nô lệ. Những nô lệ kia đều trực tiếp tại trong tầng băng khai quật sơn động nhỏ cư trú. Đều mặc thật dày áo choàng. Các loại chủng tộc nô lệ đều có. Thực lực đều không cường. Hai mắt không có thần. Tê liệt. Còn có từng đội quân sĩ tuần tra. Khẩn trương tìm kiếm bốn phía. Bọn hắn rõ ràng nhận được tin tức, Lục Ly tập kích phụ cận giới diện, vậy liền rất có thể đến cái này giới diện, mà đến cái này giới diện, Băng Hà Cốc kia là Lục Ly tiến công mấy cái mục tiêu chủ yếu một trong. Lục Ly đi về phía trước 10 dặm đường, đã tao ngộ mười mấy đội quân sĩ, có thể thấy được nơi này đề phòng chi nghiêm ngặt, đương nhiên. Lại nhiều quân đội đối với Lục Ly cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lục Ly nhanh chóng tiến lên, hao tốn thời gian một nén nhang đã tới Băng Hà Cốc chủ thành bên trong. Nơi này xây dựng một tòa thành nhỏ, bên trong đồn trú ít nhất có 10 vạn đại quân. Thành trì trên tường thành đều là quân sĩ, cửa ra vào cũng đều là quân đội, giống như không phải có tiềm ẩn chi thuật. Muốn đi vào tòa thành trì này vậy khẳng định là nằm mơ. Lục Ly ở ngoài thành cảm ứng một phen. Xác định thành nội chỉ có hai cái chí cường giả. Hắn chuẩn bị động thủ. Trong thành này cũng đều là Tê Viên tộc quân sĩ. Đến lúc đó trực tiếp đem thành trì hủy đi là được rồi. Cũng sẽ không đả thương đến nô lệ. Lục Ly còn muốn lấy chờ hắn phá nơi này về sau. Đem kia nhiều đến mấy chục vạn nô lệ đều đem thả. Cũng coi là làm việc tốt. Cái kia chính là Băng Hà Cốc chỗ sâu. Lục Ly hướng thành trì hậu phương nhìn lại. Phát hiện ngọn núi bên kia nối liền với nhau. Sở dĩ bên trong sơn cốc biến thành sơn động. Nơi xa càng thêm hàn lãnh mấy phần. Mà lại cảm giác tối tăm mờ mịt. Lục Ly nhìn mấy lần yên lặng trong cảm giác rất khủng bố. Tựa hồ giống như là một cái cự thú miệng rộng, đi vào sẽ bị cự thú nuốt mất. Cái này địa phương xem ra hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Vẫn là không muốn xâm nhập tốt. Lục Ly lần nữa nhìn mấy lần, có chút tim đập nhanh. Nhiều năm du tẩu tại đường danh sinh tử bản năng nói cho hắn biết. Cái này địa phương dám thâm nhập vào đi, hắn 8-9 phần 10 có thể sẽ chết ở bên trong. Vẫn là thành thật thật đem tòa thành trì này cho hủy đi. Sau đó lập tức rời đi đi. Hắn không do dự, nhanh chóng tiến vào thành nội. Đã tới một tòa trang viên bên ngoài. Kia hai cái chí cường giả đều ở tại. hẳn là hai cái thọ nguyên sẽ hao hết lão tổ. Lục Ly cảm giác khí tức của bọn hắn rất già nua, mà lại cũng rất yếu. Hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, Lục Ly không cố kỵ chút nào. Hắn tùy ý dò xét một phen, liền tiến vào một tòa thành lâu đài bên trong. Hai cái này lão giả đều tại trong thành bảo, hẳn là đang bế quan. Tòa thành ngoài có hộ vệ, tòa thành còn mở ra thần văn. Lục Ly để huyết linh nhi đi lặng yên phá giải thần văn, hắn thì đứng tại ngoài cửa lớn. Tại thần văn phá giải một khắc này chuẩn bị động thủ tập sát. Nơi này thần văn tựu rất đơn giản, huyết linh nhi nhẹ nhõm tựu phá giải ra. Lục Ly tại phá giải ra trong nháy mắt đó, thân thể phá cửa mà tiến, trong tay hỏa diễm mãnh liệt mà ra, đem bên trong toàn bộ đại điện đều cho quán chú. Bên trong hai cường giả tại thần văn phá vỡ trong nháy mắt đó đã bị kinh động. Nhưng bọn hắn trợn mở trong mắt liền phát hiện, chỉ sợ hỏa diễm đã bành trướng mà ra. Lục Ly, hai cường giả đều tỉnh ngộ lại. Bọn hắn đã sớm nhận được tộc quần đưa tin. Bất quá bọn hắn tuổi tác đã cao đều không phải là quá để ý. Bọn hắn cũng muốn Lục Ly không có khả năng trùng hợp như vậy đến bên này tập kích a, sở dĩ chính bọn hắn cũng không phải là đặc biệt coi trọng, chỉ là để trong cốc quân coi giữ lưu tâm nhiều. Không nghĩ tới Lục Ly thật giết tới, mà lại vừa xuất hiện chính là như vậy bá đạo hỏa diễm. Hai cái lão giả mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng phản ứng ngược lại là thật mau, thân thể trực tiếp hướng lên trên mặt phóng đi. Tòa lâu đài này thần văn đã bị phá ra, bọn hắn nhẹ nhõm tự phá lâu đài mà ra. Đáng tiếc, Lục Ly hỏa diễm đã sớm gào thét mà đến rồi. Mặc dù bọn hắn xông ra tòa thành, thân thể vẫn là bị hỏa diễm bao trùm. Bọn hắn vừa mới xông lên, ngay tại biện pháp lăn lộn hét thảm lên, kia thê lương tiếng giống to, đem phụ cận quân sĩ đều dọa sợ. Hiu hiu hiu. Thành nội có 10 vạn đại quân, giờ phút này ít nhất có 7-8 vạn đã bị kinh động, toàn bộ đều kinh hoàng vọt lên. Rất nhiều quân sĩ nhìn thấy hai cái lão tổ bị thiêu đến thảm như vậy, đều dọa đến thân thể phát run. Bọn hắn gần nhất đều chiếm được tin tức, cũng tin tưởng là Lục Ly tới. Nguyên thống lĩnh, một cái thánh hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó hắn hét lớn: toàn bộ giải tán, không muốn tụ tập cùng một chỗ. Cái này thánh hoàng tại băng hà cốc bên trong nhìn rất có uy vọng. Mệnh lệnh của hắn thoáng cái đạt, toàn bộ quân sĩ lập tức tản ra. Một người thống lĩnh thì vọt vào một tòa thành lâu đài bên trong. Sau một lát, tòa pháo đài này sáng lên một đạo trùng thiên quang mang. Tiếp lấy cả tòa băng hà cốc đều sáng lên đạo đạo thần văn ba động. Bầu trời cùng trên vách tường đều xuất hiện thần văn quang mang, hình thành một cái cự đại vòng bảo hộ. Từng đạo khí tức tiếp theo văn bên trong tràn ngập mà ra, để sơn cốc khí tức lộ ra phá lệ kiềm chế. Mở ra thần văn, Lục Ly chế nhạo một tiếng, cũng không có quá để ý. Có huyết linh nhi tại, coi như mở ra lại cường đại thần văn, nhiều nhất nửa ngày một ngày liền có thể phá giải ra. Kém nhất mở ra một cái khe hở để hắn tiềm hành ra ngoài là không có vấn đề. Lùi một vạn bước nói, coi như bị cường giả bao vây thì thế nào, hắn tại pháp giới bên trong ở lại 10 ngày nửa tháng, sơn cốc này bên ngoài cường giả khẳng định hội sẽ bốn phía tản ra tìm tòi. Lục Ly để huyết linh nhi đi dò xét thần văn, thân hình hắn dần hiện ra tới bắt đầu đồ sát. Hắn đầu tiên công kích là cái kia hạ lệnh thống lĩnh. Thân hình hắn xuất hiện tại cái này thánh hoàng về sau, vô ngân đao xuất hiện, một đao tựu đánh chết. Hủy diệt thần dịch hắn đều không muốn lãng phí một giọt. A, rất nhanh trong sơn cốc khắp nơi đều vang lên tiếng kêu thảm thiết. Đã nơi này mở ra thần văn, những này quân sĩ không muốn chạy trốn, kia Lục Ly liền chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ đều cho lưu lại. Bọn bốn phía tản ra, điên cuồng công kích Lục Ly xuất hiện địa phương, lại không gây thương tổn được Lục Ly một sợi lông. Lục Ly bắt đầu nhanh chóng thu hoạch từng đầu sinh mệnh. Vô ngân đao tùy ý quét qua, mười mấy cái phổ thông quân sĩ liền có thể chém giết. Cái này, nơi xa vô số nô lệ theo cư trú trong sơn động đi tới. Bọn hắn nhìn thấy Lục Ly đồ sát từng cái quân sĩ, dọa đến thân thể đều tại run lẩy bẩy. Bọn hắn không dám có bất kỳ cử động, chỉ là nằm sấp trên mặt đất, không nhúc nhích, trong mắt nhìn qua Lục Ly tựa như là nhìn thấy một cái trong địa ngục đi ra ma quỷ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.